Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta phải làm chút chuyện. Trầm Ngọc Lộ ngẩng mặt cười lạnh. Cô ta tự cho là mình có được Daniel à? Nằm mơ, cô ta chỉ là một con cờ trong tay chúng ta. Tại sao con phải giữ lại cô ta? Tôi không thích anh giữ lại cô ta. Cô ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Tôi có chỗ dùng tới. Trà Bạch Quân vừa nhắc cái chân dài của cô mãnh liệt tiến vào, hưởng thụ từng cơn rung động. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lóe lên. Hắn nhanh chóng đánh thẳng vào. Trầm Ngọc Lộ ôm chặt thân thể hắn, móng tay đỏ thẫm cấu nhẹ sau lưng Trác Bách Quân. Cô thở phì phò tức giận. Nhanh lên chút đi. Vẻ mặt Trác Bách Quân lạnh lùng nhanh chóng tiến vào. Vừa tiến vào vừa nói, lúc này cô nên ra tay rồi. Nếu như chuyện này có thể hoàn thành, mỗi buổi tối tôi đều muốn cô. Cái này có thể ư? Hai mắt Trầm Ngọc Lộ phát ánh sáng quyến rũ. Mỗi đêm anh đều muốn người đến phục vụ anh, chỉ cần mình tôi à? Chỉ cần xong chuyện. Trác Bách Quân lại đánh thẳng vào. Tần Tấn Ảnh Hậu Giải Kim Mã, con dâu Tổng thống Pháp, vì hôn thê của Tổng tài Tập đoàn Toàn cầu Hạ Tuyết, xảy ra tai nạn xe. Người đàn ông đi chung xe rất có khả năng cùng nhau rơi xuống cầu. Dưới cầu là vực sâu. Con trưởng của Hàn gia nắm giữ mạch máu kinh tế hàng đầu cả nước, hạng mục đầu tư trải rộng toàn thế giới, thậm chí đầu tư hiệp trợ tuyển cử Tổng thống trên nhiều nước. Hàn Tổng tài, Tập đoàn Hàn Thị cũng mất tích bí ẩn. Hơn nữa ly kỳ nhất chính là xe Hạ Tuyết và xe Hàn Văn Hạo cách nhau nơi xảy ra tai nạn vài cây số. Một lúc xảy ra bao nhiêu chuyện, điều này làm cho thị trường và trưởng cục cảnh sát khẩn trương đau đầu, lập tức phát động tổ trọng án, tập trung toàn bộ tinh anh nhất trong thành phố điều tra vụ án này. Chuyện đầu tiên là phái hai đội, một đội khẩn cấp dùng cần cẩu, một đội xuất động cảnh sát toàn lực tìm kiếm Hạ Tuyết tại chỗ rơi dưới cầu. Dưới chân núi, hai người không biết người trên núi đang làm gì. Hà Văn Hạo thừa dịp Hạ Tuyết đi tắm thay quần áo sạch sẽ, hắn đi ra khỏi phòng nhỏ. Vừa hay nhìn thấy ông lão đứng trước mấy con gà màu đen, cầm hạt thóc ném cho bọn chúng ăn. Ông lão nhìn lũ gà đen cúi đầu xuống đất mổ hạt thóc, trên mặt ông lão thoáng có chút tang thương, bình tĩnh nở nụ cười. Lão gia gia xưng hô thế nào? Hà Văn Hạo hơi cười đi tới. Từ trước đến giờ hắn là một người không nói không cười, tuy nhiên vẫn có nghi lễ của danh môn vọng tộc. Hắn cung kính hỏi và chờ đợi. Ông lão ném hạt thóc cho gà ăn, vừa ném vừa nói, trước kia tôi ở thôn Trà trồng cây, trông nom công nhân hái trà làm mấy chục năm rồi. Người thôn Trà yêu mến gọi là Trần Bá, hay còn gọi là Trần Gia Gia. Hà Văn Hạo nghe xong ngược lại có mấy phần nghi ngờ. Nếu như ông từng làm ở thôn Trà, tại sao không ở bên ngoài sinh sống mà lựa chọn nơi núi sâu hoang dã thế này sinh sống? Trần Gia Gia mỉm cười, đôi mắt già nua kéo theo nếp nhăn, ánh mắt nhìn thấu cuộc sống, bình thản đi trước, vừa ném thóc cho gà ăn vừa trầm giọng. Thôn Trà đã không còn là thôn Trà rồi, đã xa rồi. Trong mắt của chúng tôi chỉ có khai thác trà, cắt nhánh lấy cây. Lúc đó trong mắt chúng tôi chỉ có trà, trà chính là cuộc sống của chúng tôi. Mỗi ngày làm phẩm trà, mãn nguyện và hạnh phúc. Trà đạo của chúng tôi nổi tiếng toàn thế giới, trà tinh thần nổi tiếng toàn thế giới. Nhờ những năm gần đây, thương gia vì tranh giành món lợi kếch xù không ngừng thu mua số lượng lớn trà ngon, sau đây hâm nóng thị trường. Vốn là người bình thường có thể thưởng thức trà ngon thượng đẳng, đều bị những người thương gia xáo trộn phẩm chất cung cấp cho xã hội thượng lưu. Trà truyền thống cứ như vậy từ từ trở thành thủ đoạn kiếm lợi của thương gia. Tháng 6 năm ngoái tôi xuống núi, đến thôn Trà ngồi một chút. Bọn họ nói thu hoạch không được, người trẻ tuổi đều đi hết. Lại nghe nói nơi vườn trà sắp sửa khai phá thành làng du lịch. Hà Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nghe. Trần Gia lắc đầu cười. Trước kia ở trong mắt chúng tôi trà có linh khí, người bình thường không thể dễ dàng vào thôn đi vào chỗ đấy. Tâm linh của chúng ta tự nhiên sạch sẽ. Xây dựng làng du lịch tất nhiên ảnh hưởng đến vùng đất sạch sẽ yên tĩnh. Trên thế giới này có thể giữ lại vùng đất yên tĩnh còn được bao nhiêu chứ? Trần Gia Gia nói dứt lời, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười. Lúc nãy ông đưa cho các cháu nước trà, uống có ngon không? Hàn Văn Hạo có chút hiểu mỉm cười. Uống rất ngon, nếu không phải vì đi đường núi quá xa, quá khát. Nếu không phải như thế, nhất định thưởng thức ngon hơn. Lúc cháu ngậm miệng lại có mùi vị nồng đậm. Đây là một loại hương vị không nói ra được. Mùi trà giống như là u lan, quanh quẩn trong thân thể thực lâu không tan. Sau lại bị vợ cháu cầm một bình uống sạch. Cô ấy thực sự rất khát, nhưng cháu mới uống một ly nhỏ cũng cảm thấy mùi hương quấn quanh thân thể. Trần Gia Gia nở nụ cười thần bí nhìn hắn, hai mắt lộ chút ánh sáng tán thưởng và phóng khoáng. Đây là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, giá thị trường 5 triệu một cân. Hà Văn Hạo thay đổi nhìn ông lão. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào là trà thượng đẳng nhất, hàng năm sản xuất 1.000 gram, làm cống phẩm. Người tôn quý cũng rất khó có được. Người yêu trà lúc sinh mạng ở ngày cuối cùng cũng nhớ mãi không quên Đại Hồng Bào. Ông lão này lại có trà chân quý như vậy ư? Cho nên trà chính là trà mà thôi. Trần Gia đem hạt thóc ném cho gà ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net